Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 814, Thổ Hào vào thành. Ba mặt kỳ, đại biểu Viêm Giác, Viêm Hà liên minh cùng với Trường Chu bộ lạc, nhưng trong đội ngũ còn có những bộ lạc khác người, tỉ như Hồi bộ lạc, Mãng bộ lạc, Vị Bát bộ lạc chờ. Bọn họ không có kéo cờ, cũng không phải bọn họ không nghĩ kéo. Mà là không đến kéo. Thực ra bọn họ trong lòng cũng hối hận. Làm sao liền không nghĩ đến muốn làm một mặt đồ đằng cờ xí khiêng đâu. Tạm thời chế tác. Không, đồ đằng kỳ phải dùng hài lòng nhất tài liệu. Phải là Vu tự tay vẽ. Đó mới là có thể đại biểu bộ lạc đồ đằng kỳ. Đáng tiếc, bọn họ mục đích lần này vốn đã chỉ là tới mua nước tương tham gia náo nhiệt. Căn bản không nghĩ đến muốn khiêng kỳ. Trận trận gió thổi dưới, ba mặt đồ đằng kỳ phiêu động, vù vù vang dội, đến gần chút, trên cổng thành người dựa bọn họ nhãn lực, cũng đều có thể nhìn rõ cờ xí thượng đồ văn, vừa mới ở cửa không thể vào thành chi kia xui xẻo đi xa đội ngũ. Bây giờ đã không ở cửa thành đập cửa, mắt nhìn phía sau xa lạ to lớn đội ngũ tiến gần. Bọn họ trực tiếp chuyển hướng rời khỏi, Triều Văn nhìn chăm chú dựa gần đội ngũ. Nghe bên cạnh thuộc hạ thấp giọng kể sách lược ứng đối. Một cái nói trực tiếp chiến. Thừa dịp đối phương đường xa mệt nhọc. Trực tiếp xiết đi qua. Không cho đối phương nghỉ ngơi thời gian. Một cái khác thì đề nghị trước đàm phán. Dù sao cũng phải biết đối phương đến cùng mục đích vì cái gì. Có lẽ có thể trải qua thương nghị. Tránh xung đột. Nếu là ngày xưa, Triều Văn càng thiên hướng sau một loại sách lược. Hắn không thích hao phí binh lực khai chiến, tổn thương người bị thương. Nhưng đối phương nếu là từ biển bên kia qua tới, trong này còn có Viêm Giác người. Vậy thì phải cẩn thận, người bên cạnh ồn ào đến kịch liệt. Triều Văn trong lòng cũng là phiền não thực sự. Còn nghĩ làm sao liền xui xẻo như vậy. Gặp được bọn họ, đang suy nghĩ. Triều Văn lỗ tai chợt động, nhìn hướng không trung nơi nào đó. Một cái thân ảnh màu đen nhanh chóng lướt qua không trung, bay thẳng Triều Văn bên này. Triều Văn trên mặt vui mừng, nâng lên một cánh tay. Một khắc sau, không trung cái kia bay động bóng dáng liền rơi xuống. Kia là một chỉ màu đen chim, ước chừng hai cái bàn tay đại, bay lên lúc như kéo dài cây kéo. Thu hồi cánh thời điểm thân hình cao gầy. Đây là một loại dùng để truyền tin tức chim. Không kịp chờ đợi từ chân chim thượng cởi xuống một cái ống trúc nhỏ. Đem bên trong một chương thật mỏng mảnh vải đổ ra. Bên trong mảnh vải là dùng một loại hung thú tơ chế tạo thành. Không dễ mài tổn. Nhìn thấy vài thời điểm, Triều Văn mới thật sự xác định đây chính là từ Vương Thành tới. Nhìn trên vài chữ, Triều Văn căng cứng ra mặt dần dần buông lỏng. A phụ, là Vương Thành tin. Đã điều binh trở về Triều Xuyên đầu đầy mồ hôi chạy lên cổng thành. Ân, Triều Văn lòng không bình tĩnh đáp một tiếng. Sau đó đem mảnh vải tỉ mỉ lại nhìn một lần. Thở phào một cái. Thở dài một tiếng. Nói. Mở cửa thành. A, chờ ra lệnh Triều Xuyên một thoáng sửng sốt. Hắn còn tưởng rằng muốn khai chiến tới. Làm sao liền mở cửa thành. Thấy Triều Văn chân mày nhíu một cái. Triều Xuyên biết cha hắn lại bất mãn, mau mau nhìn phía dưới chờ ra lệnh thành vệ nhóm la lớn. Mở cửa thành, phía dưới chờ thành vệ nhóm chờ đến một kết quả như vậy. Cũng bối rối, thấy Triều Xuyên không phải là đang nói giỡn. Người nhìn ta nhìn ngươi, mới đi theo dẫn đầu đi qua. Cẩn thận dè dặt mà mở cửa thành, cơ hồ là một chút tướng môn di động. Rất sợ mở nhanh sẽ xảy ra chuyện gì giống nhau. Tầm mắt từ đánh mở cửa kẽ hở nhìn hướng ngoài thành dựa gần đội ngũ. Dỗ Triều cổng thành bên này chen qua tới vây xem đám người thấy vậy. Nhất thời nổ sôi, la hét, tất cả đều lùi về sau. Cùng cổng thành duy trì khoảng cách an toàn. Hướng bên này qua tới đội ngũ. Vào thành chỉ có 300 người. Những người còn lại cũng không dựa gần cổng thành, mà là ở ngoài chờ. Thiệu Huyền mang theo Caesar đi đầu tiến vào Triều Thu Thành. Những người khác theo sát sau lưng. Trận thế này, thành vệ nhóm liền vào thành phí đều không dám thu. Thiệu Huyền sau khi vào thành, cũng không lại tiếp tục trong vương thành đi, mà là nâng tay ra giấu tay, ra hiệu những người khác đi mua đồ. Triều Văn Như cũ đứng ở trên cổng thành, không có đi xuống, bởi vì hắn còn chưa nghĩ ra dùng như thế nào thái độ mà đối đãi Viêm Giác. Cũng không biết nên nói cái gì, nếu là sơ ý một chút đưa đến hiệu quả ngược, vậy thì phiền toái. Cho nên, Triều Văn lúc này là lấy bất biến ứng vạn biến sách lược. Viêm Giác người sau khi vào thành, căn bản là không có muốn tới chào hỏi, mà là cùng cái khác phổ thông đi xa đội ngũ một dạng. Vào thành, sau đó đi mỗi cái điểm mục đích giao dịch, chỉ có phía trước nhất vào thành Thiệu Huyền cùng với Mộc Phạt chờ mấy người đứng ở vào thành địa. Phương, Caesar liền nằm ở bên cạnh, một đôi mắt sói lạnh lùng nhìn chăm chú phụ cận những thứ kia thành vệ. Thiệu Huyền liếc nhìn đứng ở trên cổng thành đi xuống nhìn Triều Văn. Song phương tầm mắt đối thượng, quá mấy giây, lại rời ra, không cần ngôn ngữ, song phương đều hiểu đối phương dự tính. Thiệu Huyền có thể nhìn ra Triều Văn không muốn khai chiến. Có lẽ đã lấy được tin tức, mới mở cửa thành ra, cũng rút lui một nửa thành vệ. Triều Văn trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn hảo, thoạt nhìn đối phương thật chỉ là qua tới giao dịch, hy vọng bọn họ mau rời đi. Vào thành người, bởi vì ngôn ngữ không thông cùng với đối trong thành không hiểu rõ. Từ trường chu người lĩnh, một cái xoa tay hầm hè. Bọn họ trực tiếp tới Triều Thu Thành mà không phải là đi vòng qua nguyên nhân. Thực ra là vì mua đồ. Từ nơi này đến Vương Thành còn rất dài một khoảng cách. Bọn họ dù sao cũng phải dự phòng điểm hàng đi. Thuận tiện kiến thức một chút chủ nô nhóm thành ấp. Đáng tiếc, sau khi vào thành, đại khái là kỳ vọng quá cao. Càng đi vào trong, càng thất vọng. Bởi vì quen thuộc Viêm Giác khu giao dịch, chợt vừa thấy được Triều Thu Thành, cũng không cảm giác nhiều rung động, ngược lại có loại bất quá như vậy cảm giác. Còn những thứ kia tạo hình tinh xảo tinh mỹ đồ vật, đẹp mắt là đẹp mắt, tự nhiên cũng là muốn mua về trang bức, chỉ là giá tiền quá cao, không lợi ích thiết thực, mang theo còn phiền toái. Đi theo qua tới người đều là đi qua nhiều lần Viêm Hà khu giao dịch, đối giao dịch phương diện sự tình liền tính không tinh thông, nhưng trong lòng cũng đại khái có đếm. Vật phẩm gì đại khái ở cái gì giá, đều có một ấn tượng mơ hồ. Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ có một cái cảm giác hố cha đâu đây là. Trước kia ở Viêm Giác khu giao dịch còn cảm thấy bọn họ chỗ đó rất nhiều thứ quý. Bây giờ so sánh ra, Viêm Giác quả thật chính là lương tâm giá a. Nơi này, liền như vậy một túi nhỏ thịt khô, dựa vào cái gì bán đắt như vậy. Bất quá, đi ra khỏi nhà, tới cái này địa phương xa lạ, đồ vật không đạt tới trong lòng hài lòng trình độ, cũng không có biện pháp. May mà bọn họ có tiền. Sáu đại quý tộc quản lý thành ấp bên trong, có thống nhất tiền tệ, nhưng rất nhiều thời điểm vẫn là sẽ tiến hành lấy vật đổi vật giao dịch. Đủ thuận tiện, tới lúc trước, các bộ lạc người đều đã từ trường chu chỗ đó hiểu được vật giá, cùng với các loại đá quý giá, trong lòng hiểu rõ. Không sợ bị hố, càng huống chi, có trường chu người đi theo đâu. Liền tính chính bọn họ không hiểu rõ, trường chu người cũng có thể nhắc nhở bọn họ. À bất lực mang theo ba cái chí bộ lạc chiến sĩ, đi theo hai cái trường chu người đi tới một cửa tiệm trước. Đây là một nhà bán đồ ăn, từ hạt kê, bánh đến thịt, đều có. Cũng là đi xa đội ngũ thường xuyên sẽ đến cửa tiệm một trong. Từ bộ lạc biến thành thương đội, sau đó lại biến thành bây giờ phân bố ở trong thành các nơi. Hoặc là mỗi cái thành ấp bên trong cửa hàng. Bên này bộ lạc trải qua loại biến hóa này. Ở trên đường đi A bất lực đã từ trường chu người chỗ đó hiểu rõ qua. Cho nên, trừ mới bắt đầu tò mò mà nhìn mấy lần lúc sau, liền không lại nhìn người ở bên trong, mà là đem sự chú ý thả ở cửa tiệm bên trong những thứ kia trên hàng hóa. Trong tiệm đang có người ở chuyên chờ cái dương. Người nọ nghe có người qua tới, gác lại cái dương, ngồi xổm thân thể còn không đứng thẳng. Dư quang liếc thấy đứng ở cửa tiệm ba song chân to. Lớn như vậy chân, mặc dù mới lạ, nhưng cũng không đến nỗi kinh sợ. Bất đồng bộ lạc có bất đồng phong cách đặc sắc. Thấy nhiều đủ loại đủ kiểu người, cũng thành thói quen. Hắn kinh ngạc chính là, này ba song chân to thượng ngón chân thô ráp mang có vết thương. Giống như ăn mày, trong tiệm người cho là qua tới chính là trong thành không tìm được chỗ đi. Liền nô lệ đều không làm được ăn mày qua tới ăn xin. Đang chuẩn bị đuổi người, tầm mắt vừa nhấc lên. Gì, gì, trong tiệm người bị đông lại giống nhau. Nhìn hướng A bất lực mấy người trên cổ đeo kia một vòng lóe mù mắt người đá quý. Trong suốt sáng trong thạch anh, đem chiếu xuống dương quang. Một bộ phận phản xạ ra, một bộ phận chiết xạ ra thất thải quang. Chói mắt vô cùng, mỗi một căn đều có tiểu hài cánh tay thô. Trong tiệm người dùng sức nhắm nhắm mắt, lại mở ra, không là ảo giác. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép. Lời muốn nói bởi vì quá mức khiếp sợ mà đánh kết. Mắt đều thẳng, rất nhiều đi xa đội ngũ đều là tiền tài không lộ ra ngoài. Rất sợ người khác biết chính mình trong tay có thứ tốt. Nhưng bây giờ, đứng ở tiệm trước người, toàn thân đều mang theo một loại thổ hào khí thế. Căn bản không có bất kỳ thu liệm ý nghĩ. Kỳ ba, A bất lực không để ý trong tiệm khúc gỗ gậy người bình thường. Mắt nhìn trưng bày kia một túi túi màu sắc hình thái khác nhau ngũ cốc. Cùng với những thứ kia bị chế tác thành tiện bề đi xa mang theo thịt khô. Rất nhiều loại, mặc dù chất lượng không bằng viêm giác chỗ đó hàng. Nhưng thắng ở phẩm loại phong phú. Bị hoa mắt, các ngươi nói, mua loại nào? A bất lực hỏi bên cạnh hai người. Hắn tuyển chọn khó khăn chứng phạm vào. Cái kia. Một cái trí bộ lạc chiến sĩ chỉ hướng gần bên một loại hạt kê. Hạt đầy đạn, đủ đại, nhìn chịu được ăn. A bất lực vung tay lên. Mua, cái kia, một bên kia người cũng chỉ một loại. A bất lực quét mắt. Mua, còn có cái này nhìn cũng không tệ. Ai, cái kia thật giống như ăn thật ngon. Mua, mua, mua, A bất lực khó được hào một đêm. Biết chính mình trong tay những thứ kia thạch anh giá trị. Liền buông tay ra mua. Hắn cũng không sợ bị người đoạt. Bọn họ sau lưng có người. Ngoài thành còn có hơn 4.000 người chờ đâu. Đó chính là sức lực. Cách nhau 5 cái cửa tiệm một nhà khác chuyên môn bán hạt kê trong tiệm. Quy hắc một cái tay chuyển chứa đầy đá quý túi ra thú. Một cái tay khác nâng lên. Chiều trong tiệm kệ hàng thượng chỉ. Cái này. Còn có bên kia một hàng. Một dạng tới 100 túi. Ngoặc kép. A. Trong tiệm người sửng sốt. Làm sao? Không có. A. Không. Có. Thấy Quy Hắc nhấc chân muốn rời khỏi. Chủ tiệm mau mau gọi lại người. Nói đùa. Khó được đụng phải đại mua bán. Làm sao có thể thả đi? Còn có một vài người. Nhìn tới nhìn lui. Phát hiện không mấy cái có thể nhường bọn họ hưng khởi mua sắm dục vọng. Nhất thời lâm vào chúng ta có tiền. Nhưng trừ đồ ăn ở ngoài lại không biết mua cái gì quấn quýt tâm trạng bên trong. Bên này đại lục đá quý thiếu. Chân quý. Vì cái gì tạo thành như vậy kết quả. Hai khối đại lục vì cái gì có như vậy khác biệt. Chủ yếu nhất nguyên nhân chính là hạch chủng. Bên này sở dĩ đá quý một loại đồ vật thiếu. Cũng là bởi vì hạch chủng tồn tại. Cho dù rất lâu trước kia thật nhiều đủ loại đủ kiểu đá quý tồn tại. Nhưng ở hạch chủng xuất hiện lúc sau. Dần dần, những thứ kia đá quý phát sinh chất biến hóa. Trở thành mỏ kim loại. Vật lấy ít là quý. Khi các quý tộc cảm mến những thứ kia đá quý thời điểm. Đá quý giá trị con người cũng liền theo đó dâng lên. Nhưng tiếc là, đá quý khó phát hiện. Chất lượng thượng thừa đá quý càng khó phát hiện. Rất nhiều chủ nô còn cố ý nhường thủ hạ nô lệ đi đào đá quý. Nhưng cuối cùng, ưu chất đá quý số lượng, có lẽ còn không có mệt chết nô lệ nhiều. Nhưng mà, này đối một khối khác đại lục bộ lạc người mà nói. Đá quý cái gì? Đeo một chuỗi chơi một chuỗi. Hưng khởi còn có thể ném một đem tung ra đi trở về tự nhiên. Bởi vì hạch chủng cũng không rơi ở bên kia. Tất cả tinh thạch đều y theo nguyên bản tự nhiên quy tắc tồn tại. Như trí bộ lạc loại kia sinh hoạt địa phương vốn đã giàu tinh thạch. Trên tay tinh thạch so đồ ăn còn nhiều. Đây cũng là trường chu bộ lạc phát tài một trong thủ đoạn. Chiều thu thành người, cùng với bản thổ đi xa các đội ngũ.